Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Pirlo bước ra khỏi đường hầm thì ánh khuôn mặt của cậu ta trở nên kiên nghị, cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực cùng đồng đội đứng chung một chỗ tiến hành chụp ảnh chung trước trận đấu. Thấy được bộ dạng như thế của Pirlo, Klopp có chút yên tâm. Hôm nay Mewo ra sân với sơ đồ chiến thuật mới, không đá theo sơ đồ 4-4-2 như trước nữa mà chuyển sang 4-3-3, gồm có các cầu thủ thủ môn Keller, hậu vệ Thuram, Sam, Helguera, Zambrotta, tiền vệ Makelele, Pirlo, Nedved, tiền đạo Larsson, Trezeguet, Shevchenko. Bởi vì bị chấn thương nên trong trận đấu này Pires không thể ra sân thi đấu. Trên tuyến tiền đạo, Larsson đã ở cánh phải, Shevchenko cánh trái, còn tiền đạo cắm vẫn là Trezeguet. Bên Liverpool ra sân với các cầu thủ thủ môn James, hậu vệ John Fry, Stensgaard, Radder, tiền vệ McKeitia, bên Redknapp, Manaman, tiền đạo Fowler, Collymore, đá theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Sau khi cầu thủ hai đội bắt tay với nhau xong, đội trưởng của Millwall là Nep cùng với đội trưởng của Liverpool đi đến trước trọng tài để tung đồng xu giành quyền giao bóng trước. Millwall được giao bóng trước trận đấu bắt đầu. Năm bộ đầu của trận đấu, Millwall đá rất bảo thủ, bóng chỉ được truyền qua truyền lại ở phía phần sân nhà. Đây cũng chính là vì em muốn làm quen với sân bãi. Đồng thời cũng là quan sát thử xem hôm nay Liverpool sẽ làm gì. Hôm qua các cầu thủ của Liverpool đều đi chơi gái cho nên hôm nay vào sân, động tác có chút chậm chạp. Trong lòng góp cười lạnh, nếu thua trận đấu này thì Millwall còn gọi là The Lion sao? Vì thế, Klopp liền phất phất tay ý bảo các cầu thủ tấn công đi, không cần kiêng dè gì cả. Hôm nay, các cầu thủ của Liverpool đề phòng, nhìn chằm chằm vào Nep nhưng mà đảm nhận vị trí điều phối bóng trong những đợt tấn công của Millwall lại là cầu thủ khác. Pirlo, Zambrotta cùng Thuram tiến lên hỗ trợ tấn công, rất nhanh ưu thế của Millwall đã hiện ra. Liverpool rõ ràng theo không kịp nhịp điệu của Millwall, Radder mập mạp đã bị Thuram cùng Shevchenko phối hợp 1-2, dễ dàng vượt qua. Thuram dẫn bóng xuống sát đường biên nhưng cũng không có vội vàng tạt vào trong. Từ từ ép sát vào vòng cấm sau đó truyền vào vòng cấm. Người nhận bóng là Shevchenko nhưng mà Shevchenko lại rất thông minh, biết rằng trong tình thế này cho dù có nhận bóng cũng không thể làm nên cơm cháo gì. Vì thế, Shevchenko liền bỏ bóng. Điều này đã làm cho các hậu vệ của Liverpool ngỡ ngàng. Bọn họ tưởng rằng Shevchenko là người nhận bóng nên cả hai trung vệ của Liverpool đều ép sát lấy Shevchenko, nhưng đột nhiên lúc này Shevchenko lại bỏ bóng cho đồng đội ở phía sau. Là ai? Nep, bóng được truyền tới, Nep cũng không có dừng bóng hay gì cả mà quyết đoán tung ra một cú sút xa đi về phía góc xa của khung thành. David James đứng ngơ ngác tại chỗ, bản không kịp phản ứng, ánh mắt hắn vừa rồi liền nhìn chằm chằm Shevchenko, nghĩ đến Thuram truyền bóng, Shevchenko sẽ có bóng. Nhưng không ngờ Shevchenko lại bỏ bóng để cho Nep sút xa. James khom người đứng thẳng lên, bất đắc dĩ mở hai tay ra. Phòng thủ đang làm cái gì đó? Sau khi ghi bàn, Nep chạy về phía góc cờ, sau đó làm ra động tác hôn vào huy hiệu của Millwall trên áo trước mặt các CDV Millwall. Ở phía sau, các đồng đội của Nep chạy tới vung tay ôm nhau ăn mừng. Góp nắm hai tay, nhắm mắt lại nghe những tiếng reo hò của các CDV trên khán đài. Trận đấu này kỳ thật chính là lối đá tấn công trong mùa giải tới của Millwall. Kết hợp giữa hai cánh và trung lộ, ngoài tiền vệ ra thì các hậu vệ vẫn phải tích cực lên tham gia hỗ trợ tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ tổ chức tấn công của Nep sẽ bị yếu đi nhưng mà sự uy hiếp của Nep đối với khung thành của đối phương lại tăng lên. Chỉ cần có sự tồn tại của Nep thì các cầu thủ của đối phương sẽ ít chú ý đến Pirlo, để cho Pirlo có khoảng không gian lớn để hoạt động. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Liverpool đi ra đường biên nghe huấn luyện viên giảng giải lại ít chiến thuật. Các cầu thủ Millwall căn bản không kiêng kỵ, Redknapp dẫn bóng thử đột phá lại bị Makelele cắt bóng, Pirlo lập tức xông về trước, Makelele không chút do dự mà truyền bóng đến cho cậu ta. Pirlo dẫn bóng về phía trước cùng Nedved phối hợp 1-2, hậu vệ của đối phương là Stensgaard lao tới, Pirlo tỉnh táo chọc khe vào vòng cấm, Shevchenko ở cánh phải tăng tốc đón lấy đường truyền của Shevchenko, nhẹ nhàng xỉa bóng vào góc xa làm cho James trở tay kịp nâng tỷ số lên 2-0 cho Millwall. Sau khi ghi bàn, Shevchenko muốn chạy tới chỗ của Pirlo để ăn mừng nhưng mà đã thấy Pirlo chạy về phía ban ghế huấn luyện Millwall. Klopp đứng lên, Pirlo vọt tới trước mặt Klopp ôm lấy Klopp, Klopp điên cuồng mà hỏi. Như thế nào, cậu được không, nói cho tôi biết cậu có thể đá không? Pirlo hung hăng ôm lấy Klopp quát, huấn luyện viên, không thành vấn đề. Chẳng những không thành vấn đề, cậu còn phải hưởng thụ trận đấu này, ra sân đi, nói cho thế giới biết cậu gọi là Pirlo, cậu không phải là Bazzo kế tiếp, cậu chính là cậu Pirlo. Toàn bộ các cầu thủ cũng như huấn luyện viên của Millwall đến chúc mừng bàn thắng thứ hai. Các cầu thủ Liverpool cảm thấy hôn mê rồi. Evan thúc thủ vô sách, ông ấy thậm chí không biết ai là người triển khai những đợt tấn công cho Millwall, là Nep hay là Pirlo. Người trước ghi một bàn, người sau lại kiến tạo một bàn. Millwall tấn công làm cho người ta khó lòng phòng bị được. Sau khi ăn mừng bàn thắng xong, Gop vung tay lên ý bảo các CDV hãy hoan hô to lên. Đây là London, để cho người Liverpool cảm thấy sợ hãi đi. Larsson ở bên cánh trái phối hợp với Zambrotta rồi dẫn bóng vào trung lộ, sau đó làm ra một động tác giả để vượt qua Rai. Đối mặt với James, Larsson sút bóng đưa bóng đi vào giữa hai chân của James, ghi bàn thắng thứ 3 cho Millwall. 36 bộ của hiệp 1, Millwall đã dẫn trước 3-0, Liverpool hoàn toàn bế tắc, bọn họ tấn công nhưng cũng không có cách gì để xuyên thủng hàng phòng ngự của Millwall. Trước khi hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ Millwall bật nhả giữa sân, Trezeguet ở trong vòng cấm đối mặt Stensgaard, sau đó nhẹ đánh gót cho Nep ở phía sau đang lao lên với một tốc độ cực nhanh, dẫn bóng, sút bóng, ghi bàn, dường như đây là trở thành điều quá đỗi bình thường đối với Nep. 4-0, sau khi ghi bàn, Nep cởi luôn cả áo ra, lộ ra một thân hình cường tráng, không ngừng vung tay. Cách chương.